Chương 745, đến 5 cái lạc đàn 39. Thánh Hàn rút thời gian lại đây văn phòng một chuyến. Ca, chuyện gì A từ lần trước thua cho rẻ phờ là ở chiến đội, hắn trong khoảng thời gian này thật là khó được tĩnh tâm xuống. Nếu là thật khiến rẻ phờ lơ loại kia mới thành lập gà rừng chiến đội đoạt được mùa xuân thi đấu quán quân, hắn quả thực chết cũng sẽ không chịu phục cho nên liều mạng lại bàn đi. Nhìn chính mình chiến đội còn có cái gì sơ hở, nhìn người khác chiến đội có khuyết điểm gì. Cùng Thanh Nguyệt Nguyệt quen thuộc sao Thánh Hàn một bước, hắn ca hỏi cái này chuyện làm cái gì nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi đáp, không phải rất quen thuộc à, nhưng là trong giới có bằng hữu cùng nàng quen thuộc. Bọn họ cái này vòng tròn tử. Đều là hồ bằng cầu hữu, nhường cùng nàng quen thuộc bằng hữu kêu lên chơi hai lần, trên cơ bản liền chín. Vậy ngươi gọi nàng ra ngoài chơi hai lần, quen thuộc sau, đem người lĩnh đến trước mặt của ta đến. Cho ngươi một tuần thời gian. Ca ta mẹ nó còn muốn thi đấu A Thánh Huy chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, như thế nào, có vấn đề sao Thánh Hàn nhận mệnh, không có vấn đề. Hắn ca khó được mệnh lệnh hắn một lần, đương nhiên không có vấn đề ngươi bất quá là không nghĩ lần tranh tài này. Cuối cùng thua cho rẻ phờ là ở chiến đội. Ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta dám cho ngươi đảm bảo rẻ phờ là ở chiến đội, tuyệt đối lấy không được quán quân. Thánh Hàn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn ca lời này là lạ. Đảm bảo rẻ phờ là ở tuyệt đối lấy không được quán quân, chẳng lẽ hắn ca là nghĩ tiêu tiền mua chuộc rẻ phờ là ở câu lạc bộ cao tầng, nhường tuyển thủ đánh giả thi đấu tuy rằng không biết hắn ca đến cùng muốn làm gì, nhưng là Thánh Hàn vẫn là Thánh Huy nói gì nghe nấy. Thánh Huy nói khiến hắn đi tiếp cận Thành Nguyệt Nguyệt, hắn khiến cho bằng hưu giật dây, ước Thành Nguyệt Nguyệt cùng mặt khác một đám người đi ra phong túng. Hơn nữa còn chủ động cùng Thành Nguyệt Nguyệt đáp lời. Hắn ca nói khiến hắn mang Thành Nguyệt Nguyệt đi phòng làm việc thấy hắn, hắn liền thật sự trong vòng một tuần mời Thành Nguyệt Nguyệt đi gặp hắn ca. Dù sao hắn ca là vĩnh viễn sẽ không ra sai. Hắn ca vô luận làm chuyện gì, đều là có đạo lý. Kết quả, hắn ca tại nhìn thấy Thành Nguyệt Nguyệt sau. Vậy mà yêu cầu hắn từ văn phòng ra ngoài Thánh Hàn lúc ấy liền, đây mới thật là thần ca ca sao đây mới thật là người có thể làm ra tới sự tình sao hắn ở bên cạnh nghe một chút làm sao Thánh Hàn thê thê thảm thảm ra ngoài, trong lòng xông tới một trận bi thương. Thanh Nguyệt Nguyệt chỉ là cảnh giác nhìn xem Thánh Huy, ngươi chính là Thánh Hàn ca ca ngươi tìm ta có chuyện gì không trước phụ mẫu đều mất, Thánh gia nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thời điểm. Thành Nguyệt Nguyệt lúc ấy còn rất tiểu cho nên đối với cái này nhất đoạn ân oán cũng không lý giải bao nhiêu. Nhìn đến Thánh Huy, ngược lại là không có gì ác cảm. Lại nói tiếp, kỳ thật ngươi hẳn là kêu ta một tiếng tỷ phu. Thánh Huy chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thành Nguyệt Nguyệt, người này như thế nào như thế không biết xấu hổ dù sao lúc trước ta nếu như không có cùng ngươi tỷ tỷ tách ra lời nói, hẳn là sẽ cho ngươi làm chuẩn tỷ phu. Chính ngươi cũng nói nếu, nói cách khác tách ra. Vậy còn tính cái gì tỷ phu Thành Nguyệt Nguyệt cũng là cái đối tranh cãi bám giết không tha xả tinh. Thánh Huy thậm chí khó được bị nghẹn một lần. Thách ra, cũng vẫn là có thể hợp lại. Ta nghe nói gần nhất, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ náo loạn mâu thuẫn Thành Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Thánh Huy nhìn trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi gặp ta, là nghĩ thông qua ta, cùng Thành Phồn Tinh hợp lại. Vậy ngươi khỏi phải mơ tưởng, ta cùng Thành Phồn Tinh quan hệ cũng không tốt. Coi như ngươi lấy lòng ta. Nàng cũng sẽ không cùng ngươi hợp lại. Ngươi nói cực kỳ đối. Thánh Huy chỉ là chậm rãi nói, cho nên ta cũng không có tính toán lấy lòng ngươi, ta vốn định hợp tác với ngươi. Hợp tác nàng cũng không phải làm buôn bán dự đoán, có cái gì tốt cùng nàng hợp tác muốn biết vì cái gì tỷ tỷ ngươi sẽ đột nhiên cắt giảm của ngươi tiền tiêu vặt sao, vì cái gì chẳng lẽ không phải là bởi vì Thành Phồn Tinh có bệnh sao bởi vì ngươi coi trọng nàng nhìn chúng nam nhân. Thánh Huy trong giọng nói bộc lộ một tia ác ý làm Thành Nguyệt Nguyệt từ Thánh Huy nơi này, biết được tại sao mình xui xẻo thời điểm, quả thực phổi đều sắp tức nổ tung sao có thể như vậy Thành Phồn Tinh sao có thể như vậy nàng nhưng là nàng thân muội muội a kết quả đâu nàng cũng bởi vì mình muốn trâu già gặm cỏ non, sau đó tiên hạ thủ vi cường, nhằm vào nàng cái này thân muội muội. Nàng vẫn là người sao hơn nữa, dẹp phớ ở câu lạc bộ nếu là thành gia đầu tư, nói cách khác bên trong này có nàng một nửa. Như vậy, Thành Phồn Tinh dựa vào cái gì phái bảo tiêu ngăn cản nàng Thành Nguyệt Nguyệt từ Thánh Huy văn phòng ra ngoài thời điểm, trong ánh mắt đều lóe ra chút oán giận. Thánh Hàn đem Thành Nguyệt Nguyệt đưa tiễn sau, đặc biệt tò mò hỏi nhà mình ca ca, ca, ngươi đều nói với nàng chút gì cứ như vậy một lát công phu, trên người nàng kia khí chẳng chuyển biến được giống báo thù người dường như. Ta nói chút gì, cần phải báo cho ngươi Thánh Huy hỏi ngược lại. Thánh Hàn lập tức kinh sợ được một, đương nhiên không phải. Không nói sẽ không nói đi. Như thế uy hiếp đe dọa làm cái gì? Thành Nguyệt Nguyệt tại Thánh Huy chỗ đó bị kích thích sau, càng nghĩ càng giận. Trong chốc lát nghĩ đến là Minh Nặc kia phó tự cho là thành cao dáng vẻ, phảng phất rất thuần khiết, ai cũng không thể làm bẩn dường như. Kỳ thật đâu bất quá là thành phồn tinh nuôi ngoạn ý tự cho là thành cao cái gì nhà, coi như hắn hiện tại không biết thành phồn tinh xấu xa tâm tư, không lâu sau sớm hay muộn cũng sẽ biết, cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm tiểu bạch kiểm. Trong chốc lát lại nghĩ đến thành phồn tinh không để ý tình tỉ muội, vì một cái tiểu bạch kiểm, vậy mà cắt xén nàng tiền tiêu vặt không cho nàng dễ chịu, đúng không? Nàng cũng không cho người khác dễ chịu. Thành thị trong cao tầng, trải qua năm đó trận kia biến động, đi không ít, nhưng là cũng lưu lại chút trung thành và tận tâm cao quản. Những này lưu lại cao quản, đều cùng thành gia phụ mẫu có rất sâu tình cảm, cho nên mới sẽ tại thành gia nguy hiểm tới, làm ngăn cơn sóng giữ người. Bọn họ tự nhiên mà vậy cũng là nhìn xem thành gia 2 tỷ muội lớn lên. Thành Nguyệt Nguyệt đối những kia thúc thúc bá bá còn rất quen, cho nên thừa dịp Phồn Tinh không ở công ty, đi tìm chính mình quen thuộc một vị bá bá. Nói mình gần nhất đối ẹn hoặc cảm thấy hứng thú, nghe nói thành thị đầu tư đi câu lạc bộ, muốn qua xem cái mới mẻ. Nguyệt Nguyệt, ta còn không biết ngươi nhất định là hướng về phía truy tinh đi đi, tiểu nha đầu này cùng thành tổng ổn trọng tính tình, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Lại hoạt bát, lại sẽ làm nũng. Trước thích cái nào minh tinh, liền đến tìm trong cao tầng các vị thúc thúc bá bá, làm cho bọn họ tại chọn lựa người phát ngôn, hoặc là đầu tư cái gì ảnh thị kịch thời điểm, dẫn đầu suy xét mình thích minh tinh. Mang tư truy tinh tiểu nha đầu. Hiện tại dự tính, không phải đối ẹn hoặc cảm thấy hứng thú, hẳn là đối câu lạc bộ cái nào tuyển thủ cảm thấy hứng thú. Ai nha, bá bá, nhìn thấu đừng nói phá nha. Giúp đỡ một chút nha, cho ta an cái thân phận đi dò xét một chút câu lạc bộ. Đi. Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, bị Thành Nguyệt Nguyệt năn nỉ cao quản, một ngụm đáp ứng, còn cố ý sai khiến phụ trách ghẹn hoặc hạng mục vận hành quản lý tự mình dẫn Thành Nguyệt Nguyệt đi qua. Tiểu cô nương cũng chỉ là qua xem hai mắt mà thôi. Nhưng hắn là tuyệt đối không nghĩ đến, tiểu cô nương qua xem hai mắt, cũng có thể nhìn ra yêu thiêu thần đến.